Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 55, làm sao có thể dùng đồng phục cảnh sát thiêng liêng để đựng thứ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi Nhiễm gật đầu, anh cũng có thể nghĩ như vậy, tôi không sao nếu lúc đó đổi thành anh, lẽ nào anh sẽ đưa ra lựa chọn trái ngược với tôi sao? Tôi Nhiễm nhìn anh, từng chữ một hỏi, sẽ, ít nhất tôi sẽ không coi thường bản thân. Tôi Nhiễm không biết câu nói này của anh từ đâu mà ra, cô làm sao coi thường bản thân. Đối xử tốt với người khác không phải không có điều kiện, tiền đề là bản thân phải cảm thấy vui vẻ, chứ không phải vì cảm giác tội lỗi hay chuộc lỗi. Nếu người đó dùng những thứ này để đạo đức giả với cô, thì người họ yêu không phải là cô, họ chỉ đang tận hưởng quá trình được yêu thương. Thẩm Tịch Nhượng nói lời lẽ khắc nghiệt một chút, không để tình. Tôi biết cô không thích nghe những điều này, nhưng tôi nói là sự thật. Những thủ đoạn này chỉ có thể lừa những cô gái ngây thơ chưa từng trải. Tôi Nhiễm cười một tiếng, bây giờ đã không còn như vậy, muốn lừa tôi là không thể. Trước đây thật sự là thích, hoặc nói không phải thích, mà là coi như một niềm tin để sống. Dù sao cũng lớn lên trong môi trường không có ai yêu thương, chỉ cần có một người đối xử tốt với cô sẽ nắm chặt lấy. Tôi Nhiễm nhìn chân trời, bầu trời rất sáng, tôi không trải qua những gì cô trải qua, dù là từ góc độ chuyên môn, tôi cũng không thể khuyên cô hay đứng ở một tầm cao khác chỉ trích cô. Thẩm Tịch Nhượng từ từ lên tiếng, đưa chai nước vừa lấy từ hình tử văn cho cô. Cái gọi là chưa từng trải qua nỗi đau của người khác, đừng khuyên người khác làm việc thiện. Những lời như tôi đứng ở góc độ của cô suy nghĩ. Cái gì là cô nên làm, cái gì là cô không nên làm. Phần lớn đều không đứng vững, sếp Thẩm làm bác sĩ tâm lý rất đạt. Có lẽ vì nói ra những lời này, tâm trạng Tô Nhiễm hiếm hoi thoải mái. Có cân nhắc chuyển nghề không? Không cần, pháp y cũng rất tốt. Tôi chỉ đùa thôi, sếp Thẩm hơi thiếu tế bào hài hước. Ừ, Thẩm Tịch Nhượng nhanh chóng nhận lời, khiến Tô Nhiễm nghẹn lời. Hình tử văn cũng sắp hỏi xong rồi, sau đó cô có kế hoạch gì? Lâm phụ mẫu đổ tội lên người cô chắc không phải không có căn cứ, dù sao cũng là con gái ruột của họ, không đến mức vì vu oan cô mà để hung thủ thật sự thoát tội. Thẩm Tịch Nhượng muốn biết Tô Nhiễm sau này định làm gì, có lẽ anh còn có thể cung cấp một chút giúp đỡ trong khả năng. Anh cảm thấy Lâm phụ mẫu có yêu Lâm Mộc Mộc không? Nhưng Tô Nhiễm lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Nếu hỏi câu này là hình tử văn, Thẩm Tịch Nhượng có lẽ không cần suy nghĩ liền gật đầu. Cha mẹ nào lại không yêu con cái mình, dù có thật sự có cũng chỉ là thiểu số. Ít nhất trong quá trình tiếp xúc với Lâm phụ mẫu những vụ án trước, rốt cuộc cũng nhìn ra họ quan tâm đứa con này. Nhưng Tô Nhiễm đột nhiên hỏi vậy, anh lại có chút không chắc chắn. Dù sao từ miệng Tô Nhiễm thốt ra một hai câu khiến người ta vỡ vụn ba quan cũng đã là chuyện thường. Thẩm Tịch Nhượng tiếp xúc với cô thời gian dài như vậy, sớm đã quen. Anh bắt đầu suy nghĩ kỹ những chuyện những ngày qua, cuối cùng phát hiện, Lâm phụ mẫu về chuyện yêu con gái dường như luôn thông qua Lâm phu nhân để truyền đạt. Từ đầu đến cuối anh rất ít thấy Lâm phụ làm gì. Kết hợp với câu hỏi của Tô Nhiễm, Thẩm Tịch Nhượng hợp lý nghi ngờ Tô Nhiễm sớm đã nhìn ra điều gì. Lâm phụ không rõ, nhưng trong mắt Lâm mẫu có đứa con gái này. Tô Nhiễm gật đầu, đúng vậy, nhưng không toàn diện, Lâm phu nhân yêu đứa con gái này, cũng chỉ là một chút thôi. Anh sau này sẽ biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vì sao không nói với anh bây giờ, Tô Nhiễm nghĩ, vẫn không muốn phá hoại sự ấm áp hiện tại trong lòng Thẩm Tịch Nhượng. Hai người nói chuyện gì ở đó vậy? Mau qua đây, chúng ta đi xem camera. Bên này, Hình Tử Văn từ phòng bệnh đi ra, tìm mãi mới phát hiện Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng đứng bên ban công lén lút không biết nói chuyện gì, lập tức nhíu mày. Anh mệt xê, hát, ế, tê đi sống lại trong đó hỏi cung, trên đầu còn chịu áp lực lớn như vậy, kết quả hai tên này lại lén lút. Tán tỉnh, sau lưng anh, làm sao anh có thể nhịn được? Biết rồi, đến ngay. Tô Nhiễm quay đầu, bước đi. À, sếp Thẩm, cho anh một lời khuyên. Những ngày này tốt nhất về nhà ở cùng bố mẹ. Tất nhiên, tin hay không tùy anh. Thẩm Tịch Nhượng hít một hơi, đứng tại chỗ một lúc, vẫn bước chân đuổi theo. Lời của Tô Nhiễm không thể là không có căn cứ. Thẩm Tịch Nhượng nghĩ, bố mẹ anh đều làm việc ở đây, bình thường cũng rất bận, thời gian nghỉ phép cũng chỉ cuối tuần. Ý của Tô Nhiễm là muốn anh cuối tuần ở nhà sao? Nếu là người khác nói, có lẽ anh chỉ cảm thấy người đó muốn anh dành thời gian ở bên bố mẹ. Nhưng nếu là từ miệng Tô Nhiễm nói ra, Thẩm Tịch Nhượng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ là do ấn tượng Tô Nhiễm để lại cho anh quá sâu. Camera trước đây không phải xem rồi sao? Bản sao đó không thể phục hồi, bản gốc có thể. Hình Tử Văn lắc đầu, không rõ, bản sao đó có lẽ bị người khác làm gì đó giữa chừng, giống như ba chữ lúc đầu video. Tôi hỏi rồi, ba chữ này không liên quan đến Lâm Phụ Mẫu, họ cũng không rõ. Thẩm Tịch Nhượng, ý anh là, thứ này sau khi sao chép còn qua tay người khác. Nhưng lúc họ đến báo cảnh không nhắc đến điểm này, Tô Nhiễm cười, nháy mắt với Hình Tử Văn. Đội trưởng Hình chắc hỏi rồi chứ, để tôi đoán, câu trả lời của Lâm Phụ chắc chắn là, anh ấy cũng không rõ, đúng không? Đúng vậy, Hình Tử Văn không giấu giếm chuyện này, anh ấy tuyên bố chỉ để trợ lý sao chép một bản camera, sau đó trực tiếp giao vào tay anh ấy đến báo cảnh. Anh ấy nói giữa chừng không giao cho người khác, cũng luôn giữ bên mình, không biết chữ đó từ đâu mà ra. Nghe vậy, Tô Nhiễm cười, vậy thì không may quá. Bản thân tôi không tài giỏi, nhưng lại biết một chút mẹo vặt, có thể giúp các anh giải quyết vấn đề video này. Nói xong, Tô Nhiễm lấy từ túi nhỏ ra một thứ giống hộp đen nhỏ, bên trong đặt một viên đá hình dáng kỳ lạ. Sau đó, Hình Tử Văn ngẩng đầu, thấy Tô Nhiễm không biết từ đâu lấy ra ba cây hương. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm, Mộng Vân Thường, xếp Thẩm, có bật lửa không? Tô Nhiễm cười. Đưa tay về phía Thẩm Tịch Nhượng, anh ấy không có, xếp Thẩm là thanh niên ba tốt, không hút thuốc, không uống rượu. Hình Tử Văn đùa một câu, thuận tay thò vào túi cảnh sát nhỏ. Thuận lợi lấy ra một chiếc bật lửa, nào, cho cô, đội, đội trưởng, cảnh sát nhỏ nhìn Hình Tử Văn, ấp úng, bứt rứt, gãi tay. Yên tâm, tổ chức không nói không cho phép cậu hút thuốc, nhưng giờ làm việc sao có thể dùng đồng phục cảnh sát thiêng liêng đựng thứ này. Hình Tử Văn nhìn cậu ta, cười ác, tịch thu, rõ ràng là muốn ăn cắp, nói nghe cao thượng như vậy. Tô Nhiễm lịch sự lật mắt, châm chọc phá vỡ lời nói dối vụng về của Hình Tử Văn. Cách chương.